Vũ thần chúa tể, chương 3054, rất hoang ma tộc. Góc truyện audio.com, chấm, rất hoang ma tộc, tần trần trong lòng hiện ra một chủng tộc. Đây theo uyên ma chi chủ trong truyền thừa nhận được. Tại viễn cổ thời điểm, thật không có man ma tộc cùng hoang ma tộc hai chủng tộc này. Chỉ có rất hoang ma tộc, mà rất hoang ma tộc là không yếu hơn thánh ma tộc. Từ ma tộc đỉnh cấp ma tộc, bất quá về sau, rất hoang ma tộc trong phát sinh phân liệt, tạo thành hai cái bất đồng tu luyện lưu phái cùng hệ thống. Cuối cùng trở thành man ma tộc cùng hoang ma tộc hai chủng tộc này. Nhưng là mai một đi, bất quá này hai đại ma tộc thần thông công pháp, y nguyên có thể cho tần trần không nhỏ minh ngộ. Nghe đồn, hoang ma tộc tu luyện hoang chi khí. Cùng hoang cổ nhất tộc có một ít cùng loại, thuộc về khí tông, mà man ma tộc tu luyện thân thể cường hãn, giống như một tôn tôn thượng cổ man thú, thuộc về thể tông, nếu như có thể kích sát một đám man ma tộc cùng hoang ma tộc cao thủ, luyện hóa lại bọn họ, đạt được bọn nó trong cơ thể lực lượng, đối tần trần tu luyện hoang cổ thân thể, cũng sẽ có thật lớn ích lợi. Tần huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh bọn người tới gần. Khẩn trương nói ra, không sao cả. Tần Trần cười cười, những ma tộc này còn không bị hắn để vào mắt. Ngược lại là các ngươi, cư nhiên cũng đều đột phá bá chủ. Nhìn lại ở đó phế tích bảo địa trong, cũng có thu hoạch. Cái đó là, tần huynh ngươi ngăn cản thần chiếu thánh tử. Để cho chúng ta thoát đi sau. Chúng ta ở bên ngoài đợi chờ ngươi tốt lâu. Cũng không thấy ngươi quay về. Trong lòng lo nghĩ. May mắn là. Chúng ta vừa may tìm được một chỗ bị yêu ma chiếm giữ thiên phẩm thánh mạch. Bỏ ra không nhỏ đại giới. Mới xua đuổi đám kia yêu ma. Lúc này mới đột phá đến bá chủ cảnh giới. Chờ chúng ta trở về đi tìm ngươi thời điểm. Lại phát hiện ngươi và thần chiếu thánh tử đều đã không thấy. Ngược lại là có một cái ma quật. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này mới đi tới nơi này. Úy Tư Thanh nhìn thấy tần trần mừng rỡ không thôi. Trong mắt đẹp quang mang liên tục lóe lên. Như là nữ tử hàm tình ẩn ẩn nhìn mình tình lang. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Đúng. Thần chiếu thánh tử đây, như thế nào, thần chiếu thánh tử, đã bị ta chém giết, tần trần phất tay một cái nói, trước giải quyết đám này ma tộc đi, giải quyết chúng ta, cao thủ ma tộc lãnh tụ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng một mình ngươi, như vậy, ngươi, đi ra, chúng ta đơn đả độc đấu một phen như thế nào, ngươi thắng, có thể đi, thua. Các ngươi tất cả mọi người muốn lưu lại. Ngươi đã là cùng đông thiên giới diệu vô danh nổi danh cao thủ. Cũng sẽ không dám nhận hạ xuống khiêu chiến chứ. Này cao thủ ma tộc. Hết sức thông minh. Híp mắt nhìn tần trần. Chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến đối phương. Tần huynh. Này ma lợi hại. Đừng nghe hắn. Chúng ta liên thủ. Chạy khỏi nơi này. Có tần huynh tại. Tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Vũ Thánh vội vàng nói. Hắn đối tần trần là hết sức tín phục. Bất quá cũng biết trước mắt những ma tộc này lợi hại. Tự nhiên không muốn tần trần tự mình ra trận. Trốn. Tại sao phải chạy trốn? Này ma tộc phế vật. Bản thiếu một người liền đầy đủ chém giết. Các ngươi mọi người đều ở chỗ này. Nghỉ dưỡng sức chữa thương. Trở về bản thiếu mang bọn ngươi cùng nhau tiến vào này thiên hòa tôn giả hành cung trong. Tần trần khoát khoát tay. Ôm Mộ Dung Băng Vân. Bước ra một bước. Ngươi cái tên này. Mộ Dung Băng Vân mặt cười ửng đỏ. Đây không phải là xấu hổ. Mà là tức đến. Này tần trần quả thực không nói gì. Cùng ma tộc giao thủ lại còn ôm bản thân. Chẳng lẽ không sợ chết nhanh sao? Ma tộc phế vật, người trẻ tuổi, người thật ngông cuồng, làm sao, là muốn một người đối kháng chúng ta toàn bộ tộc nhân. Hoàng ma tộc thủ lĩnh chứng kiến tần trần đi tới. còn ôm một nữ nhân. Ma đao tại trong hư không kịch liệt rung động, nộ khí đằng đằng. Người trẻ tuổi, mặc ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có thể nhục nhã bản ma. Mấy cái này nữ tử là ngươi nữ nhân chứ? Chờ bản ma sát ngươi, xem ta như thế nào dày vò mấy người này tộc nữ một dạng. Hắn nhất chỉ Mộ Dung Băng Vân, Úy Tư Thanh, Quyền Mộ Liễu ba người, liếm liếm tinh đầu lưỡi đỏ, lộ ra dâm tà quang mang. Tần Trần mặt không đổi sắc, đột nhiên giơ tay lên chính là đấm ra một quyền đi. Ầm ầm, Tần Trần này đấm ra một quyền, đầu tiên là một cái hắc quang, thế nhưng ở trong chớp mắt, gào thét tăng thêm, trời long đất nở một dạng, cuồn cuộn trong thiên địa, toàn bộ đều là hắc sắc cơn sóng gió động trời. Tại sóng lớn quyền uy trong, xuất hiện từng vị ma thần, cao thủ, cầm trong tay hư vô vũ khí, xung phong liều chết tới, hóa thành như đại dương mênh mông, cuốn tới. Hoàng ma tộc cao thủ trên mặt dâm tà ánh mắt ngưng kết, vừa mới muốn nhún nhảy, đã bị thông thiên quyền uy bao phủ, đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một từng cái ma khí hư ảnh, tận lực muốn tụ tập. Nó là hoang ma tộc cao thủ, cùng nhân loại bất đồng, tu luyện hoang cổ chi khí, thân thể bị đánh bạo, chỉ cần linh hồn bất diệt, sẽ hóa thành vô số hoang cổ ma khí, lực lượng vô biên, có thể một lần nữa ngưng tụ. Ma tộc người, giống như dị ma tộc một dạng, coi như thân thể bị hủy, chỉ cần linh hồn bất diệt, sẽ không phải chết. Này cao thủ ma tộc, bị Tần Trần một quyền giữa, liền oanh bạo ra, hóa thành một từng cái thông thiên ma khí, điên cuồng ngưng tụ, phải tiếp tục thành hình. Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, che khuất bầu trời, đem toàn bộ hoang cổ ma khí hư ảnh đều bao phủ tại trong. Trong nháy mắt, toàn bộ ma diệt, cuồn cuộn thiên hòa tịch quyền, luyện hóa thành tinh khiết hoang cổ khí tức. Từng đạo hoang cổ đại đạo hoành không lấy. A, hoang cổ chi khí trong. Nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang tới. Là hoang ma tộc cao thủ. Bị Tần Trần bóp vỡ sau. Đang kịch liệt giãy giụa. Ở đây toàn bộ ma tộc xem đều kinh sợ. Sau đó Tần Trần thôi động quyền uy. Tức khắc, cuồn cuộn hắc sắc quyền uy tịch quyền. Không chỉ có là một quyền oanh bạo một đám hoang ma tộc cao thủ. Đem luyện hóa, tựu liền phía sau dư cao thủ ma tộc, cũng đều cuốn vào này cơn sóng gió động trời quyền uy trong. Bị nghiền thành hoang cổ ma khí, rầm rầm rầm, từng vị hoang ma tộc cao thủ bạo liệt, hóa thành hoang cổ ma khí. Mà man ma tộc cao thủ chống lại lâu một chút, nhưng là chỉ là sơ qua lâu một chút mà thôi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể từng cái nổ tung. Nổ tung thân thể, hóa thành man hoang chi lực, điên cuồng nhúc nhích, vặn vẹo, thậm chí muốn ngưng tụ chung một chỗ, lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Này dĩ nhiên là lấy máu trọng sinh thủ đoạn, đúng là có một ít môn đạo. Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, những thứ này hoang ma tộc cùng man ma tộc cao thủ mặc dù tại Tần Trần trong mắt không coi vào đâu. Thế nhưng bọn họ tu luyện ma tộc pháp môn, lại cho Tần Trần nhiều cảm ngộ, khác hẳn với nhân tộc. Rất nhiều thánh tử, bá chủ thấy như vậy một màn, đều triệt để giải ra ở. Bọn họ trước tại đây đám ma tộc cao thủ dưới sự đuổi giết. Nhếch nhác mà chạy, mỗi người đều biết này đám ma tộc cao thủ đáng sợ đến cỡ nào. Một đường đuổi giết bọn hắn. Cơ hồ khiến bọn họ xa vào tuyệt vọng chi cảnh. Nhưng trong nháy mắt, những ma tộc này đã bị Tần Trần chém giết nhiều. Quả thực để cho người ta không thể tin được bản thân con mắt. Mộ Dung Băng Vân cũng triệt để kinh sợ. Bị Tần Trần ràng buộc ở trong ngực. Nàng rõ ràng nhất cảm thụ được Tần Trần trong thân thể dũng động lực lượng kinh khủng. Như khủng long, như thiên thần. Cho nàng mãnh liệt lay động cùng không gì sánh được cảm giác an toàn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.